Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu gật đầu, đúng là cách thành phố quá xa, nhưng sau này bên này sẽ dần náo nhiệt lên, bởi vì sinh viên cách thành phố quá xa. Vấn đề ăn uống hay mua sắm đồ cần thiết của sinh viên không thể lên thành phố giải quyết được. Chắc chắn phải giải quyết ngay trong trường học. Từ đó lâu dần sẽ có một lượng lớn người tiêu dùng và cơ hội kinh doanh. Hai hôm trước Lâm Dược Phi vừa bàn đến chuyện này với Thẩm Vân. Thẩm Vân cũng đồng ý, đã quyết định đóng cửa hàng văn phòng phẩm Áng Mây nhỏ bên cổng trường tiểu học Giải Phóng, chuyển đến làm kinh doanh nhỏ gần thành phố đại học. Thế này thì cách cũng gần, cũng tiện cho cô ấy. Kinh nghiệm sau 2 năm cấp 3 cũng đủ chứng minh việc làm ăn không thể lỏng lẻo. Sau khi Lâm Tiếu thấy chị Tiểu Vân, thì đã không thấy hối hận với quyết định đến trường đại học mà như công trường lớn thế này. Chị Tiểu Vân, một tay Lâm Tiếu xách túi đồ anh trai đưa cho chị Tiểu Vân, một tay thì vẫy chị Tiểu Vân từ xa. Thẩm Vân vội bước nhanh vài bước, nhận lấy túi trong tay Lâm Tiếu, nhìn Lâm Dược Phi, sao anh lại mang nhiều đồ đến thế? Lâm Dược Phi, để lúc em huấn luyện quân sự dùng. Bữa tiệc đính hôn của hai người được định vào sau ngày quốc khánh. Lâm Dược Phi mới nhớ ra chuyện Thẩm Vân khai giảng xong là phải huấn luyện quân sự luôn. Nếu mà phơi nắng đen ra như hồi huấn luyện quân sự cấp 3, thì khi mặc váy trong bữa tiệc đính hôn sẽ không xinh nữa. Lâm Dược Phi mua kem chống nắng cho Thẩm Vân, mới phát hiện bây giờ không mua được, sau đó mới đi nghe ngóng một hồi, nhờ người ở Thượng Hải mua kem chống nắng Clinique, năm nay mới nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, mới mở gian hàng đầu tiên ở Thượng Hải, cuối cùng cũng mua được. Lâm Dược Phi còn chuẩn bị cả mấy thứ linh tinh như nước hoa, dầu cao, thuốc tiêu hóa hoắc hương, đưa hết cho Thẩm Vân, còn một túi dệt. Bên trong đựng một chiếc chiếu. Lâm Dược Phi không được vào ký túc xá nữ. Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu chuyển đồ vào giúp Thẩm Vân. Một phòng ký túc có 8 người, chia thành 4 nhóm giường trên giường dưới. Thẩm Vân tới sớm nhất, nên chọn chiếc giường trên ở gần cửa sổ. Trừ Thẩm Vân ra, ký túc vẫn còn 3 cô gái vừa mới chuyển vào. Thấy Lữ Tú Anh bước vào liền tới chào hỏi. Thẩm Vân, mẹ cậu xinh thật đó. Lữ Tú Anh cười, gì là gì của Tiểu Vân. Ba cô gái cùng ký túc rất ngưỡng mộ Thẩm Vân. Thẩm Vân là người ở đây, đồ dùng sinh hoạt đều được chuẩn bị rất đầy đủ. Mấy hôm nay đều có người nhà tới đưa từng đợt cho cô ấy. Vừa nhìn là biết là cô gái được người nhà cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Lâm Tiếu chủ động giới thiệu mình. Em là em gái của chị Tiểu Vân à? Cả phòng chợt cười rộ lên. Tiểu Vân, em gái cậu dễ thương quá. Thẩm Vân trông cũng thanh tú. Lâm Tiếu trông rất phóng khoáng. Hai người không cùng một phong cách, nhưng đều rất xinh đẹp. Sau khi Lâm Tiếu từ trường đại học của Thẩm Vân về, vô cùng trân trọng môi trường trung học số 1 của mình. Ngày 31 tháng 8, Lâm Tiếu về trung học số 1 báo danh, vô thức bước tới trường trung học cơ sở số 1, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô. Lâm Tiếu, Lâm Tiếu, sao cậu lại đi sang trường trung học cơ sở số 1 thế? Lâm Tiếu ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Hiểu Long đang chạy từ bên trường trung học cơ sở số 1 qua. Đúng đó, cô nên đến trường cấp 3, sao cậu lại đi từ bên đó qua? Lâm Tiếu thấy kỳ lạ bèn hỏi. Triệu Hiểu Long cười hì hì. Ban nãy tớ đi nhầm. Lâm Tiếu chuyển vào tòa giảng đường của trường trung học phổ thông số 1. Đổi sang đồng phục của trường trung học phổ thông số 1. Tuy rằng cùng ở trong trường trung học cơ sở số 1, nhưng giữa trung học cơ sở số 1 lên trung học phổ thông số 1 vẫn khác nhau rất nhiều. Vừa lên trường trung học phổ thông số 1, các bạn đều lên lớp tự học buổi tối. Tối nào cũng kết thúc lúc 9 giờ tối. Như thế thì không chỉ phải ăn cơm ở trường, mà Lâm Tiếu còn phải ăn cả bữa tối ở trường. Cả ngày chỉ có bữa sáng được ăn ở nhà, nên ngày nào Lữ Tú Anh cũng làm bữa sáng rất tỉ mỉ. Sợ Lâm Tiếu ở trường ăn không ngon, nắm lấy cơ hội cô ăn bữa sáng ở nhà để bổ sung dinh dưỡng cho cô. Còn có một sự thay đổi nữa, không liên quan đến việc Lâm Tiếu lên trung học phổ thông số 1. Chỉ là vừa hay vào đúng lúc đó, mới mở một tuyến xe bus từ nhà Lâm Tiếu đến cổng trường trung học số 1. Hai năm gần đây các tuyến xe bus được tăng thêm, không ngờ nhanh như thế đã đến cổng nhà mình rồi. Thế thì ngày nào Lâm Tiếu cũng có thể đi học bằng xe bus. Tiếc là khi tan học tiết tự học buổi tối, thì đã qua thời gian xe bus chạy. Tiết tự học buổi tối nào cũng cần có mẹ đến đón cô. Lữ Tú Anh nói, dù buổi tối có xe bus, nhưng muộn như thế cũng không để con một mình về nhà. Chắc chắn mẹ sẽ đi đón con. Mẹ đưa Lâm Tiếu đến công ty xe bus làm một chiếc thẻ học sinh tháng. 10 đồng một tháng, chỉ cho một người sử dụng. Trên vé tháng có dán ảnh của Lâm Tiếu, để vào trong vỏ thẻ nhựa. Thêm chiếc dây đeo là có thể đeo lên rồi. Nhưng Lâm Tiếu đều nhét trong túi quần, đeo trên cổ quá ngốc. Chỉ có học sinh tiểu học mới đeo khăn quàng và chìa khóa lên cổ thôi. Bây giờ cô là học sinh cấp 3 rồi. Kể không hết những thay đổi từ khi cô lên cấp 3. Lớp Lâm Tiếu bớt đi 4 bạn, bởi vì kỳ thi tổng hợp cuối kỳ và kỳ thi giữa kỳ hồi trước chứng minh bọn họ không phù hợp với tiết tấu học tập của lớp học 5 năm. Lâm Tiếu nghe được tin từ cô giáo Dương, thậm chí còn tổng hợp lại thành tích luyện thi. Các bạn trong lớp khi có thành tích luyện thi mà có tổng điểm ở cuối, mà đoạt được giải nhất cấp quốc gia, thì vẫn được ở lại lớp. Lâm Tiếu cũng thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu học lệch như thế, chuyển sang lớp khác càng tệ hơn. Kỳ thi tuyển sinh trung học và kỳ thi tuyển sinh đại học đều so sánh tổng điểm các môn. Chỉ có ở lại lớp học 5 năm, không cần thi tuyển sinh trung học. Nếu kỳ thi tuyển sinh đại học có thể có kết quả như luyện thi, thì vẫn có thể được tuyển thẳng vào đại học. Sau khi vào cấp 3, ba thầy cô môn toán, lý, hóa đều không đổi. Thầy cô ba môn toán, lý, hóa không chỉ dạy bọn họ nội dung cơ bản, mà còn dạy bọn họ cách luyện thi. Cách luyện thi 2 năm trước ở trung học cơ sở có thể nói là không biết trọng nhân tài. Bởi vì thầy cô luyện thi ở trung học số 1 không nhiều. Cũng bởi vì các học sinh trong lớp học 5 năm không cần thích ứng với cách dạy mới của thầy cô luyện thi, mới khiến các thầy cô luyện thi ở trung học cơ sở chuyển hết lên trung học phổ thông. Còn những môn khác thì đổi hết. Tiết nào Lâm Tiếu cũng nhìn mặt giáo viên, cố gắng ghi nhớ. Còn các thầy cô thì biết Lâm Tiếu, bởi Lâm Tiếu rất nổi tiếng. Các thầy cô hầu như đều nhớ được Lâm Tiếu đầu tiên. Sau đó các thầy cô bộ môn phát hiện Lâm Tiếu lên lớp vô cùng tập trung, vẫn luôn nhìn vào mắt họ. Mỗi lần bốn mắt nhìn nhau, thầy cô bộ môn đều sẽ cho ra cùng một lựa chọn. Lâm Tiếu, em trả lời câu hỏi này nhé. Lâm Tiếu liên tục bị thầy cô gọi tên trả lời câu hỏi. Mới đầu thì không biết nguyên nhân, sao các thầy cô mới lại thích gọi cô như thế. Mấy hôm sau, đột nhiên Lâm Tiếu nghĩ ra, đoán được nguyên nhân, quả nhiên. Sau khi lên lớp cô không nhìn chằm chằm vào mặt thầy cô. Số lần các thầy cô gọi tên cô cũng ít đi. Năm học mới, lớp họ mở cuộc bầu cử ban cán sự lớp một lần nữa. Lâm Tiếu tiếp tục được chọn làm lớp trưởng với số phiếu bầu cao nhất. Dư Chiêu Chiêu không còn là lớp phó nữa. Cô bé không tham gia bầu cử. Mẹ của Dư Chiêu Chiêu cho rằng cô bé không nên tiếp tục phí công sức cho việc làm cán sự lớp nữa mà phải dành toàn bộ thời gian và tinh thần vào việc học. Dư Chiêu Chiêu cảm thấy không sao cả. Thật ra lúc trước khi còn làm lớp phó, cô bé cũng rất nhàn nhã. Mỗi khi thầy cô và các bạn có việc thì người đầu tiên được nghĩ đến là Lâm Tiếu. Sau khi Chu Tuệ Mẫn biết Dư Chiêu Chiêu không tham gia bầu cử ban cán sự, cô bé đã tham gia bầu cử chức lớp phó và thuận lợi được chọn. Cô Dương cười nói, đúng lúc lắm, có chuyện gì thì hai em có thể làm cùng nhau. Bí thư chi đoàn vẫn là Triệu Hiểu Long. Trong 2 năm cấp 2, các bạn học chẳng biết đây là chức vụ gì, nhưng gần đây cảm giác tồn tại của cậu bé đã tăng vọt. Vì các bạn bắt đầu gia nhập đoàn, chỉ tiêu cho nhóm đầu tiên được gia nhập đoàn có 2 học sinh. Cô Dương gọi Lâm Tiếu và Triệu Hiểu Long vào văn phòng, chuẩn bị chọn họ làm nhóm đoàn viên đầu tiên. Từ từ, Lâm Tiếu đã đủ 14 tuổi chưa? Cô Dương chợt nhớ ra. Lâm Tiếu lắc đầu, chưa à? Cô Dương cười, vậy không được rồi, em về đi, gọi Chu Tuệ Mẫn vào nhé. Lâm Tiếu nói với cô Dương, Chu Tuệ Mẫn cũng chưa đủ 14 tuổi đâu à? Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu bằng tuổi nhau, sinh nhật chỉ cách nhau 2 tháng, Chu Tuệ Mẫn cũng nhỏ thế à? Cô Dương trầm tư, được, vậy em về đi, để cô suy nghĩ. Cuối cùng, hai bạn đầu tiên được gia nhập đoàn là Triệu Hiểu Long và Phương Quỳnh Hoa. Buổi lễ gia nhập đoàn được diễn ra sau tiết chào cờ ngày thứ hai. Những bạn đầu tiên được gia nhập đoàn của mỗi lớp nghiêm túc đọc bản tuyên thệ trên sân thể dục. Sau khi trở lại phòng học, Lâm Tiếu thấy huy hiệu đoàn trên N, G, U, C của hai bạn. Cách chương.